Chương 1001, phía sau màn độc thủ. Chương 1001, phía sau màn độc thủ cúp điện thoại, Từ Đông cho mình Hắc đạo thượng một bằng hữu gọi điện thoại, điện thoại truyền được, chỉ nghe Từ Đông lạnh lùng nói, "Hắc tử, hết thảy theo kế hoạch làm việc, bầu trời tối đen độc thủ, nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì." Chỉ nghe điện thoại bên kia đáp ứng một tiếng, điện thoại liền dập máy. Cúp điện thoại, trên mặt của Từ Đông lộ ra âm lãnh mỉm cười, tự nhủ, xem ra kế hoạch của ta cờ ơn ở biến đổi, Lục Vũ này thật đúng là vướng bận, bằng không, hiện tại quá tục đã đến trên tay của ta, ngươi đã nhiều chuyện, cũng đừng trách ta vô tình, chỉ có thể nói mạng của ngươi không tốt, xúc phạm ta, ta định để cho ngươi chết thống thống khoái khoái. Kỳ thật Từ Đông giã tâm phi thường lớn, nghe nói có thái tuế xuất hiện thời điểm, Từ Đông cũng đã nghĩ đến Trương lão gia tử nhất định sẽ đem vật ấy cầm đến viện nghiên cứu bên trong tiến hành kiểm tra đo lường, lại còn biết mình lão sư đối với cái này vật vô cùng thích, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đem thái tuế lưu ở viện nghiên cứu. Chỉ cần thái tuế vừa vào viện nghiên cứu, hắn liền có thể thừa dịp người chưa chuẩn bị, đem giáo sư diệt trừ, sau đó mượn hắc bang thế lực khống chế toàn bộ viện nghiên cứu, sau đó thái tuế sẽ rơi vào trong tay của mình. Lại còn mình tại thành bên trong hắc đạo thế lực trên cũng là có nhất định địa vị, đối với xuất khẩu mậu dịch 10 phần hì hệ ưu do, có mấy cái người ngoại quốc dường như đối với Trung Quốc thuốc bắc hết sức cảm thấy hứng thú, nếu là tìm đến bọn họ, đem thái tuế ra ngoài, nhất định có thể kiếm lớn một bút. Không nghĩ tới trong kế hoạch đột nhiên toát ra một cái Lục Vũ, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng lại vẫn là tại kế hoạch của hắn trong phạm vi, bởi vậy, chỉ cần mình trừ đi Lục Vũ, từ trong tay hắn cầm đến thái tuế, chính mình liền có thể tiêu thất, chạy trốn tới nước ngoài, sau đó đem thái tuế xuất thủ, chính mình liền có thể vượt qua thần tiên đồng dạng cuộc sống. Cái gọi là thanh tiểu người tâm phúc mặt, tài phú động nhân tâm, tiểu là bạch, uống hết mặt là đỏ, bạc là mát, soạn trong tay đầu, tâm thế nhưng là nóng. Có câu là không có lợi không dậy sớm nổi. Một cái thái tuế xuất hiện, vậy mà hội làm cho dư luận xôn xao. Khương Vân Đình nhìn nhìn cổng môn có một cố viện nghiên cứu lái xe đi, liền đối với Lục Vũ sùng bái nói, ta thật sự là phục ngươi rồi, ngươi thật là một cái thần tiên, này cũng có thể để cho ngươi ngờ tới. Lục Vũ ha ha cười nói, này không có gì, chỉ cần động não liền biết bọn họ muốn làm gì, bất quá điều này cũng đã chứng minh vật ấy thật sự chính là thái tuế, bọn họ nhất định không chỉ là tìm đến mình đàm phán đơn giản như vậy. Buổi tối nhất định sẽ có đại động tác. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình trong nội tâm cả kinh, cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, vội vàng hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không, có cần hay không ta từ công ty cho ngươi điều tới mấy cái bảo tiêu tới bảo hộ biệt thự? Lục Vũ lắc đầu, không kịp, bọn họ buổi tối sẽ động thủ, nếu như ngươi điều động công ty bảo tiêu, bọn họ cũng là ngày hôm sau tài năng đến, căn bản không kịp. Khương Vân Đình gật gật đầu, cảm thấy Lục Vũ nói có đạo lý, vội vàng hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ điều động thành bên trong hắc bang thế lực, như vậy đối với chúng ta vô cùng bất lợi, bằng không chúng ta trước tìm một chỗ trước trốn một trốn, đợi danh tiếng đi qua về sau lại quay về biệt thự. Lục Vũ lắc đầu nói, chúng ta không chạy thoát được đâu, rốt cuộc lớn như vậy cái nhân tham viên, bên trong công nhân vô số, nếu như chúng ta chạy, bọn họ chắc chắn làm khó những công nhân này, cũng có thể thừa cơ hủy diệt vườn. Điều này làm cho Khương Vân Đình có chút khó khăn, Lục Vũ nói vô cùng có đạo lý. Thế nhưng cũng không có thể ở nơi này ngồi chờ chết, bọn họ người đông thế mạnh, chính mình đây căn bản không phải là đối thủ của hắn. Càng nghĩ cũng không có cái gì biện pháp tốt, liền lo lắng đối với Lục Vũ hỏi, vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp? Lục Vũ ha ha cười cười, quay người trở lại bàn trà bên cạnh, nhàn nhã rót một ly trà, nhấp một miếng nói, đánh rắn muốn đánh bảy tấc, tránh bọn họ ngày sau tìm đến phiền toái. Khương Vân Đình mặc dù biết thủ đoạn của Lục Vũ, đánh bại phục cương thi, đánh bại hấp huyết quỷ, năng lực vượt qua thường nhân. Thế nhưng đối phương thế nhưng là người trong hắc đạo, trong tay cũng có, thực đánh nhau, thế nhưng là không có mắt. Tuy trong nội tâm lo lắng, nhưng nhìn Lục Vũ như thế bình tĩnh biểu tình, chắc hẳn hắn nhất định có tính toán của mình. Lục Vũ làm việc luôn luôn làm cho người ta khó có thể đoán, mỗi một lần cũng sẽ không xuất cái gì sai lầm. Chỉ mong lần này cũng là như thế. A Khương Vân Đình liền bắt đầu ném lại phiền não, cùng Lục Vũ ngồi ở bàn trà trước đối ẩm lên. Đến buổi tối, trên không trung một vòng trăng tròn. Ngân bạch sắc ánh trăng đem toàn bộ biệt thự sân nhỏ theo 10 phần sáng ngời, hết thảy thoạt nhìn đều là như vậy an nhàn tường hòa. Lúc này, bốn phía phong bắt đầu gợi lên, vù vù tiếng gió cạo xung quanh rừng cây vang xào xạc, sáng ngời bầu trời đêm, mấy khối to lớn mây đen bay tới, trực tiếp đem không trung trăng tròn che khuất, nhất thời một mảnh hắc ám, làm cho người ta trong lòng không khỏi bắt đầu áp lực lên. Lục Vũ ngồi ở biệt thự sân thượng trên mặt ghế, lặng lặng nhìn phương xa, Khương Vân Đình cũng hướng phía Lục Vũ đoán phương hướng nhìn lại. Thế nhưng cái gì đều nhìn không đến. Nhấp một hớp trong tay trà, Lục Vũ ung dung nói, tới. Khương Vân Đình vội vàng hướng phía Lục Vũ đoán phương hướng nhìn lại, thế nhưng ngoại vô cùng hắc ám, cái gì cũng nhìn không đến, liền đối với Lục Vũ hỏi, cái gì tới? Lục Vũ ha ha cười cười, hồi đáp, đương nhiên là giết người của chúng ta tới. Khương Vân Đình trong nội tâm cả kinh, vội vàng hướng phía bốn phía nhìn qua, một bên nhìn vừa hướng Lục Vũ hỏi, ngươi làm sao biết bọn họ tới, bọn họ có bao nhiêu người bây giờ đang ở, thì sao chúng ta có cần hay không trốn đi? Lục Vũ gật gật đầu nói, ngươi đi trước trong phòng tránh né một chút đi, những người này ta thì sẽ xử lý. Khương Vân Đình đáp ứng một tiếng, vội vàng hướng phía dưới lầu gian phòng chạy tới. Lục Vũ từ trong lòng móc ra hai khối ngọc thạch, đúng là mình từ Thi Khôi trong miệng đoạt được nuôi dưỡng thi ngọc, đi qua một đoạn thời gian rèn luyện, này hóng mát ngọc thạch đã trở nên cứng rắn vô cùng, Lục Vũ khống chế lại cũng càng ngày càng nhẹ nhõm, chỉ cần ý niệm khẽ động, ngọc thạch là được tự do phi hành. Bên kia, hơn 30 danh thân mặc hắc sắc đồ thể thao hắc đạo nhân viên dần dần hướng phía Lục Vũ biệt thự tới gần, bên hông từng người đừng lấy một bả. Đầu linh chính là một người hắc đại cá, đầu báo hoàn mắt, mặt như nhuận thiết, dáng người khôi ngô, tuy ăn mặc hắc sắc đồ thể thao, thế nhưng trên người hắn cơ bắp như cũ, như ẩn như hiện. Người này chính là Từ Đông hắc đạo trợ thủ hắc tử, buổi sáng nhận được Từ Đông điện thoại, hắc tử bắt đầu triệu tập người của mình, tuân theo Từ Đông chỉ thị, chuẩn bị ban đêm động thủ. Mấy người đi đến trong trấn, trước tìm cái tiểu điếm ăn chút gì, sau đó tại phụ cận tìm một gian chơi mạt trược phòng bài bạc chơi một hồi, qua đi một ít thời gian, cùng chờ đợi bầu trời tối đen. Đến buổi tối 8 giờ, hắc tử mang người, từ từ hướng phía Lục Vũ trong biệt thự tới gần, thừa dịp dạ hắc phong cao, chuẩn bị động thủ. Vừa đi vài bước, hắc tử đối với sau lưng các tiểu đệ nói, nhớ kỹ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, muốn làm gọn gàng, chúng ta lần này hành động mục tiêu là Thái Tuế, nếu là có người ngăn trở, liền giết chết hắn, chấm dứt hậu họa, minh bạch chưa minh bạch. Mọi người cùng kêu lên đáp. Hắc tử gật gật đầu, tiếp tục dẫn người hướng phía Lục Vũ trong biệt thự nhanh chóng di động tới. Lúc này Lục Vũ từ trên ghế đứng lên, đứng ở trên ban công đối với bên ngoài nói, bằng hữu, ta khuyên các ngươi hay là trở về a, các ngươi một đám phàm nhân, căn bản không phải là đối thủ của ta, không muốn uổng đưa tánh mạng. Thanh âm không lớn, trong biệt thự Khương Vân Đình cũng không có nghe rõ Lục Vũ nói chính là cái gì, rốt cuộc có cửa cùng tường làm đón đỡ, thanh âm truyền bá tương đối phân tán. Này rất bình thường, Lục Vũ chính là đối với người ở bên ngoài nói. Mà hắc tử nhất hỏa nhân nghe được cái thanh âm này, phảng phất một tiếng sấm rền, tại bên thai của mình bùng nổ, mọi người không khỏi bắt đầu ngồi xổm xuống, hai tay bụm lấy lỗ thai của mình, phảng phất màng nhĩ bị chấn nát. Hắc tử nhất thời cả kinh, Lục Vũ này đến cùng là người nào, tại sao có thể có như thế năng lực? Bên cạnh một tiểu đệ đối với hắc tử hỏi, hắc ca, người kia là ai nha, như thế nào như vậy giọng lớn như vậy, lỗ thai của ta đều nhanh bị hắn chấn điếc. Đúng vậy à, hắc tử ca. Ta cảm giác người này không đơn giản, tuy ta trên giang hồ gặp qua sư giống công lao, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua ai có thể đem công lực này phát huy đến trình độ như vậy, người này không đơn giản. Bên cạnh dáng người mảnh mai tiểu đệ vẻ mặt khinh thường nói, sợ cái gì, theo ta thấy, người này chính là giọng lớn một chút, hoặc là trong tay hắn có sóng âm công kích đồ vật, căn bản không có gì phải sợ. Ta cảm thấy được vậy thì, cho dù hắn giọng lớn một chút thì phải làm thế nào đây, dù sao vẫn là cá nhân, chúng ta trong tay có. Căn bản không cần sợ hắn. Hắc tử nghĩ nghĩ, tuy bị vừa rồi một cuống họng bị hù không nhẹ, thế nhưng trong lòng không hề có khiếp đảm ý tứ, dù sao mình tiếp nhiệm vụ này, vậy nhất định phải đem nó hoàn thành, bằng không lúc trở về không có cách nào khác cùng Từ Đông nói rõ. Đưa thay sờ sờ bên hông, trong nội tâm nhiều một tia yên ổn, quay người đối với sau lưng các tiểu đệ nói, nếu như đối phương biết chúng ta đến nơi, vậy chúng ta liền đao thật cùng hắn làm, tránh hắn cho rằng lão tử đừng sợ hắn. Các huynh đệ, xông lên a ra lệnh một tiếng. Sau lưng hơn 30 người, nhao nhao móc ra bên hông, bước chân nhanh chóng hướng phía biệt thự đại môn phóng đi. Thủ vệ hai người thấy có người hướng phía biệt thự lao đến, vội vàng cầm lấy bên hông gậy điện đối với bọn họ hô lớn, người nào nhưng nhìn đến trong tay bọn họ ra hỏa, nhất thời cảm giác không đúng, vội vàng đem trong tay gậy điện quăng ra, nhanh chóng chạy trốn lấy. Lục Vũ đứng ở trên lầu trên ban công, nhìn một đoàn người hướng phía biệt thự của mình phương hướng lao đến, lắc đầu thở dài tự nhủ, ta đã cảnh cáo các ngươi. Nếu như chính các ngươi tự tìm chết, vậy đừng trách ta hạ thủ vô tình. Nói xong, tay phải hai chỉ cũng lên, chỉ về phía trước, nhất thời hai đạo bạch sắc hào quang hướng phía đám người phương hướng nhanh chóng phóng đi, hai đạo bạch sắc lưu quang phảng phất trong bầu trời đêm hai đạo lưu tinh, mười phần áp đảo người ánh mắt. Thấy hai đạo tinh điểm bay tới, lập tức mọi người sững sờ. Đây là vật gì, dường như hướng phía ta đã tới cửa. Không biết, dường như là điều khiển vật gì a, tốc độ cũng có chút quá nhanh. Cẩn thận một chút. Này có thể là trong biệt thự bị người khống chế một loại vũ khí. Trong khi nói chuyện, hai đạo bạch quang đã đi tới phụ cận, trực tiếp xông vào đám người. Rất nhiều người bị này hai đạo bạch quang trực tiếp đánh bay ra ngoài, lực lượng phi thường lớn.